Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 42, Vâu đi bé nhỏ tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm sau buổi Valentine, Levi trở về ký túc xá một mình bởi Jessica đã đi đâu đó hẹn hò với John bé nhỏ. Hộp quà của huynh trưởng William được cô cất trong ngực. Lúc trở về liền được cô lấy ra, đặt ở trên nệm giường. Trước khi đi tắm cô ôm đồ áo ngồi lại vuốt mép hộp vài cái. Trong lòng thở dài, không biết tính sao với lời tỏ tình của vị huynh trưởng ấy. Cuối cùng Levi lắc nhẹ đầu, gạt bay mớ suy nghĩ rối như bòng bong trong đầu. Quyết định cứ để thuận theo tự nhiên rồi sẽ hết. Cô tiến thẳng vào nhà tắm, đóng cửa lại, ngâm mình trong bồn tắm, tận hưởng cảm giác được thả lỏng. Tầm 30 phút sau mới lưu luyến không rời mà rời nhà tắm. Phủ lên mái tóc ngắn một chiếc khăn bông để lau khô. Lúc mở cửa ra cô bị giật mình bởi không biết từ khi nào Vâu đi bé nhỏ đã bay ra khỏi hộp đựng. Đứng ở đây chờ đợi Levi đi ra. Chiếc hộp quà trên giường đã lặng lẽ biến mất. Nhưng Levi lại hoàn toàn không nhận ra. Chỉ kỳ lạ vừa xoa xoa tóc vừa hỏi Vâu đi. Cậu đứng ở trước cửa phòng tắm của tôi làm gì thế Vâu đi yêu dấu? Cậu tính xem trộm tôi tắm mà. Ai thèm, Vâu đi bé nhỏ nghe vậy. Ngay lập tức trừng to đôi mắt màu đỏ. Xoay mông bay ra giường ngồi. Trùng hợp lại là vị trí Levi đặt hộp quà của William huynh trưởng. Levi thấy vậy, chợt nhớ đến vụ hộp quà. Rời tay ra khỏi đầu. Chạy lại muốn Vâu đi nhấc mông nho nhỏ lên, để lấy hộp quà cất đi. Nhưng Vâu đi bán sống bán chết nhất quyết không chịu dịch mông 1 cm nào cả. Phòng mang trợn má đâm ra giận dỗi a à, giận dỗi Levi. Levi vừa không lấy được hộp quà, vừa tự dưng bị phát giận trên người. Tỏ vẻ, cô hài hước cười cười, chạy lại cù lét Vâu đi. Khiến cho hắn nhịn cười đến đỏ bừng hai má bánh bao của mình. Một trận nháo qua đi. Hai người ngồi lại và Levi đã phát hiện hộp quà tự nhiên bốc hơi mất. Tuy nhiên thì Levi khá là vô tâm vô phế. Hộp quà tự dưng biến mất khiến cô cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng nào đó. Với cô thì sờ mó Vâu đi nhà mình quan trọng hơn nhiều việc tìm lại hộp quà đó. Nhưng Vâu đi lại tránh Levi rất quyết liệt, để Levi một bộ dạng khó hiểu cùng đáng thương hề hề nhìn về phía hắn. Cô biết hôm nay là ngày gì không? Vâu đi giả vờ hầm mặt lại, nói, à dế. Đừng nói Vâu đi bé yêu nhà cô lại chuẩn bị giận hờn gì đó nha. Chả lẽ giận cô không tặng quà Valentine, nhưng đó chỉ khi tỏ tình mới tặng nha. Vâu đi là bạn sao cô đưa được? Ha ha, hôm nay là Valentine Nga. Levi cười hắc hắc, xoa đầu nói. Và, Vâu đi hình như hầm mặt thật sự luôn rồi. Khí chàng lạnh lẽo a lạnh lẽo phát tán ra. Thật sao, Vâu đi nhà cô ham ăn từ khi nào vậy? Tại sao ngày bình thường không nói cô lấy ra cho mà ăn nhỉ? Sô-cô-la, Levi thử thăm dò. Ai ngờ Vâu đi gật đầu thật. Cô bất ngờ, giật giật khóe mắt. Vâu đi bé yêu của Levi nè. Cái này ngày mai tôi mang về cho cậu mấy chục viên luôn nhé. Bữa sáng ngày mai ở sảnh đường sẽ có đó. Còn vô cùng ngon. Không muốn, Levi còn chưa kịp nói xong. Vâu đi đã như một bé gấu không nghe lời. Gầm lên giận dữ. Chứ cậu muốn sao à, Levi cũng hết cách rồi. So, co, L.A. Vâu đi nói, đặc biệt nhấn mạnh 3 chữ sô-cô-la. Giờ này, Levi nhìn ra bên ngoài. Đã là thời điểm sắp tới giờ cấm của Hogwarts. Đúng, Vâu đi lại nói. Levi thầm lấy tay đỡ chán. Nhưng cũng sùng Vâu đi, ngay lập tức chạy đi lấy áo khoác. Khoác lên người, tính làm một chuyến tới phòng nấu ăn của Hogwarts để lấy kẹo về. Giá như cái hộp của William còn a, như vậy là có sô-cô-la cho Vâu đi bé yêu của cô ăn rồi. Cô tính đi đâu giờ này? Khi Levi sắp ra khỏi cửa phòng, Bỗng vâu đi lại âm a âm u hỏi. Y như oán phụ, khụ, trách trượng phu. Đừng trách Lê Vi nghĩ nhiều. Thực sự bộ dáng của vâu đi rất chi là giống luôn. Lê Vi quay ngược lại, liền thấy vâu đi đang ai oán nhìn cô. Môi nhỏ mím chặt, đôi mắt long lanh như sắp từ đó rơi ra nước mắt. Ôi chào vâu đi bé yêu của tôi. Đừng khóc, tôi không đi nữa là được chứ gì. Lê Vi hoảng hoảng ôm ôm rồi thơm thơm lên bàn tay nhỏ của vâu đi. Y như dỗ một đứa trẻ 3 tuổi đừng có khóc. Sô-cô-la, giọng vâu đi đột nhiên lại mềm như bông. Lòng Lê Vi bị chọc cho ngứa ngáy. Có vẻ cậu bé nhà cô rất chấp nhất với món đồ ngọt này. Thôi thì để tôi cố tìm hộp quà kia thử. Có lẽ sẽ có sô-cô-la ngon lành cho cậu đó vâu đi đáng yêu. Lê Vi lại thỏa hiệp lần nữa. Lật đật nhấc đông nhấc tây tìm kiếm một hồi. Cuối cùng thấy một đống gì đó bị vò nát không còn rõ hình dạng bị giấu dưới gầm giường của Jessica. Cái này, Lê Vi nhìn thấy, nghi hoặc nhìn vâu đi nhà mình. Không phải tôi, vâu đi lại biến thành nhím. Phồng má trứng Lê Vi một cái, rồi chột dạ quay lưng đi. Chỉ cho Lê Vi nhìn thấy cái lưng nhỏ của mình. Vâu đi à, Lê Vi đặt tay lên vai vâu đi. Giọng như chắc chắn cái gì đó. Muốn xoay hắn lại. Phải đó. Tôi ghen đấy. Tôi phá đấy. Tôi muốn cô tặng cho tôi sô-cô-la rồi tỏ tình tôi đấy. Cô thấy đủ chưa? Vâu đi bỗng dãy lên. Hét thật to vào mặt Lê Vi. Khiến cô triệt để bị đóng đinh tại chỗ. Cô không nghe nhầm chứ? Vâu đi cậu nói lại thử đi. Cô đừng có ép tôi Lê Vi. Vâu đi vô cùng ủy khuất, nghĩ đến hộp quà đáng ghét kia lại tức một trận. Cảm thấy Lê Vi chính là đồ củ cải vô tâm nhất, khốn nạn nhất của giới phù thủy. Chỉ có vâu đi hắn mới dám đến gần và yêu cô. Ấy thế mà cô lại cứ như con ngốc, mãi chẳng hiểu, còn tính giữa giờ cấm chạy ra ngoài. Hắn thèm vào mà ăn thứ kẹo ngọt dễ ngán ấy. Hắn chỉ muốn Lê Vi có được không? Vâu đi à, Lê Vi lại cố chạm vào vâu đi nhà mình. Tính nói gì đó, thì bỗng nhiên vâu đi đang đứng yên tự dưng quay người. Đỏ mắt, nghiến răng, là chính cô ép tôi đấy. Sau đó đẩy Lê Vi ngã ngồi trên giường. Nhào tới như chó gặm gặm cắn cắn lung tung lên môi cô. Khiến chỗ môi lưỡi giao nhau của hai người xuất hiện vị dì sắt tanh ngọt của máu cô chảy ra. Vâu đi nếm được vị máu, thoáng khựng lại, nhưng Lê Vi bỗng nhiên từ từ hiện lên một mặt mỉm cười đặc biệt chói mắt. Mềm mại giữ đầu hắn lại, ấn môi tới, nhẹ nhàng mơn trớn trên môi hắn, lời nói như mang theo móc câu. Móc tâm hắn lên, thành dao, giờ cậu là của tôi rồi. Vâu đi bé yêu à, gỗ, hết hồn part 2 chưa he he he he he he he he. Trở lại thuyền chưa các cu nhang, cách chương.